Chương 19. Gia tăng giá trị. Hiệu suất của các nhà đầu tư làm gia tăng giá trị là bất đối xứng. Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của thị trường mà họ giành được cao hơn tỷ lệ phần trăm thua lỗ mà họ gánh chịu. Chỉ có dựa vào kỹ năng mới có thể gia tăng lợi nhuận trong môi trường thuận lợi so với chi phí trong môi trường không thuận lợi. Đây là sự bất đối xứng trong đầu tư mà chúng ta tìm kiếm. Xét về mặt rủi ro và lợi nhuận thì không khó để vận hành theo thị trường. Mẹo để làm tốt hơn thị trường đó là gia tăng giá trị. Điều này đòi hỏi kỹ năng đầu tư tài giỏi, sự hiểu biết rất vượt trội. Vì vậy mà, ở gần cuối cuốn sách, chúng ta cần quay trở lại chương đầu tiên với các nhà tư duy cấp độ 2 sở hữu kỹ năng đặc biệt. Mục đích của chương này là để giải thích ý nghĩa của việc các nhà đầu tư khéo léo gia tăng giá trị. Để thực hiện điều đó, thì tôi giới thiệu hai thuật ngữ từ lý thuyết đầu tư. Một là beta, là thước đo độ nhạy cảm của danh mục đầu tư tương quan với sự biến động của thị trường. Thuật ngữ còn lại là alpha, mà tôi xác định là kỹ năng đầu tư cá nhân hoặc khả năng tạo ra hiệu suất mà không liên quan đến sự biến động của thị trường. Như tôi đã đề cập trước đó, thật dễ dàng để đạt được lợi nhuận ngang ngửa với thị trường. Một quỹ đầu tư chỉ số thụ động sẽ tạo ra kết quả đó bằng cách nắm giữ tất cả cổ phiếu trong một chỉ số thị trường nhất định tương ứng với vốn hóa của thị trường. Do đó, nó phản ánh đặc điểm như tiềm năng tăng giá, rủi ro giảm, beta hay độ biến động, tăng trưởng, đắt giá hay rẻ tiền, chất lượng hay thiếu chất lượng của chỉ số được lựa chọn và mang lại lợi nhuận của nó. Đó là hình ảnh thu nhỏ của việc đầu tư không có thêm giá trị. Hãy cho rằng tất cả các nhà đầu tư cổ phần không bắt đầu với một tờ giấy trắng, mà với khả năng chỉ đơn giản là bắt chước một chỉ số thị trường. Họ có thể ra ngoài mua một cách thụ động cổ phiếu theo tỷ lệ vốn hóa thị trường. Trong trường hợp này thì hiệu suất của họ sẽ giống hệt với thị trường. Hoặc họ có thể cố gắng đạt được hiệu suất vượt trội thông qua đầu tư chủ động hơn là đầu tư thụ động. Các nhà đầu tư chủ động có một số lựa chọn. Thứ nhất, họ có thể quyết định danh mục đầu tư của họ mạo hiểm hơn hoặc phòng thủ hơn so với chỉ số trên cơ sở cố định hoặc cố gắng bắt kịp thị trường. Nếu các nhà đầu tư chọn chiến lược mạo hiểm, ví dụ như họ có thể tăng độ phản ứng với thị trường trong danh mục đầu tư bằng cách tăng tỷ trọng các cổ phiếu có đặc tính là dao động nhiều hơn so với các cổ phiếu còn lại trong rổ hoặc tận dụng đòn bẩy. Những điều này sẽ tăng rủi ro có hệ thống cho danh mục đầu tư, đó chính là beta. Tuy nhiên, lý thuyết cho rằng mặc dù điều này có thể làm tăng lợi nhuận trong danh mục đầu tư, nhưng sự chênh lệch lợi nhuận sẽ được giải thích đầy đủ bằng lượng tăng của rủi ro có hệ thống mà họ phải gánh chịu. Do đó, làm những điều này không hề cải thiện lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro trong danh mục đầu tư. Thứ hai, các nhà đầu tư có thể quyết định đi chệch khỏi chỉ số để khai thác khả năng chọn cổ phiếu của họ. Mua thêm một số cổ phiếu trong rổ chỉ số, giảm tỷ trọng hoặc loại bỏ các cổ phiếu khác và thêm một số cổ phiếu không nằm trong rổ chỉ số. Khi làm như vậy, họ sẽ thay đổi độ phơi bày trong các danh mục đầu tư trước các sự kiện đặc biệt tại các công ty đơn lẻ. Do đó, giá cả biến động chỉ ảnh hưởng tới một số cổ phiếu, chứ không ảnh hưởng tới toàn bộ chỉ số. Vì thành phần trong danh mục đầu tư của họ khác so với chỉ số vì những lý do phi hệ thống, lợi nhuận của họ cũng sẽ chệch hướng so với chỉ số. Tuy nhiên, trừ khi các nhà đầu tư có hiểu biết sâu sắc, thì sự chệch hướng này sẽ bị triệt tiêu. Và hiệu suất có điều chỉnh rủi ro sẽ hội tụ với hiệu suất của chỉ số. Các nhà đầu tư chủ động nếu không có khả năng hiểu biết sâu sắc đã được mô tả trong chương 1 thì cũng chẳng hơn các nhà đầu tư thụ động là bao. Và danh mục đầu tư của họ cũng không thể hoạt động tốt hơn so với danh mục đầu tư thụ động. Họ có thể cố gắng hết sức. Họ đặt trọng tâm vào chiến lược tấn công hoặc phòng thủ hoặc giao dịch dồn dập. Nhưng hiệu suất có điều chỉnh rủi ro của họ cũng không thể tốt hơn so với danh mục đầu tư thụ động. Danh mục đầu tư có thể tồi tệ hơn do gánh chịu rủi ro phi hệ thống và phí giao dịch vô ích. Điều đó không có nghĩa là nếu chỉ số thị trường tăng 15%, thì nhà đầu tư chủ động mà không gia tăng giá trị cũng có thể nhận 15%. Tất cả họ sẽ nắm giữ danh mục đầu tư chủ động khác nhau và một số danh mục hoạt động tốt hơn so với các danh mục khác. Chỉ có điều là không nhất quán hoặc không đáng tin cậy. Nói chung là Những danh mục đó sẽ phản ánh bố cục của thị trường, nhưng mỗi danh mục lại có một đặc thù riêng của nó. Chẳng hạn, các nhà đầu tư mạo hiểm sẽ kỳ vọng kiếm được nhiều hơn so với chỉ số trong thời điểm thuận lợi và thua lỗ ít hơn trong thời điểm bất lợi. Đây là nơi chỉ số beta xuất hiện. Theo lý thuyết, thuật ngữ beta có nghĩa là biến động tương đối hoặc phản ứng tương đối của lợi nhuận danh mục đầu tư so với lợi nhuận thị trường. Một danh mục đầu tư có beta lớn hơn 1 được dự kiến sẽ biến động mạnh hơn so với thị trường, trong khi beta nhỏ hơn 1 đồng nghĩa với việc danh mục sẽ biến động ít hơn. Nhân lợi nhuận của thị trường với chỉ số beta, bạn sẽ nhận được lợi nhuận kỳ vọng của một danh mục đầu tư nhất định, bỏ qua nhóm rủi ro phi hệ thống. Nếu thị trường tăng 15%, một danh mục đầu tư có beta là 1.2, thì có lợi nhuận kỳ vọng là 18%. Theo lý thuyết thì, khi nhìn vào thông tin này và cho là lợi nhuận tăng được giải thích bởi beta tăng, hay còn gọi là rủi ro có hệ thống tăng. Điều đó cũng cho biết, lợi nhuận không tăng để bù đắp rủi ro nào khác hơn là rủi ro hệ thống. Tại sao lại không tăng? Theo lý thuyết thì, rủi ro mà thị trường bù đắp là rủi ro nội tại và không thể tránh được trong đầu tư. Đó là rủi ro có hệ thống, hay còn gọi là rủi ro không thể đa dạng hóa. Phần còn lại của rủi ro xuất phát từ quyết định nắm giữ các cổ phiếu riêng lẻ. Đó là rủi ro phi hệ thống. Do rủi ro có thể được loại bỏ bằng cách đa dạng hóa, tại sao các nhà đầu tư nên được bù đắp thêm lợi nhuận bổ sung để chịu đựng rủi ro? Theo lý thuyết thì, công thức để giải thích hiệu suất của danh mục đầu tư như sau. Hiệu suất Y bằng alpha cộng beta nhân với X. Ở đây, X là lợi nhuận của thị trường. Lợi nhuận có liên quan đến thị trường của danh mục đầu tư là bằng beta nhân với lợi nhuận của thị trường. Còn alpha là lợi nhuận có liên quan đến kỹ năng thì được cộng vào để có kết quả là tổng lợi nhuận. Mặc dù bỏ qua sự giống nhau giữa rủi ro và biến động, tôi nhấn mạnh vào việc xem xét lợi nhuận của danh mục đầu tư đã cân nhắc rủi ro tổng thể như đã thảo luận trước đó. Một nhà quản lý quỹ kiếm được 18% với danh mục rủi ro cao thì không nhất thiết phải vượt trội hơn người kiếm được 15% với danh mục rủi ro thấp. Lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro nắm giữ chìa khóa quan trọng. Dù vậy, tôi cảm thấy tốt nhất nên đánh giá theo phán đoán chứ không phải tính toán một cách khoa học, vì rủi ro khó có thể định lượng như biến động. Tất nhiên, tôi cũng bỏ qua ý tưởng mà thuật ngữ alpha trong phương trình phải bằng không. Kỹ năng đầu tư là có tồn tại, cho dù không phải ai cũng có kỹ năng đó. Chỉ có thông qua suy nghĩ về lợi nhuận có điều chỉnh rủi ro, thì chúng ta mới có thể xác định liệu một nhà đầu tư có sở hữu nhãn quan vượt trội hay không. Kỹ năng đầu tư hay còn gọi là alpha. Đó là liệu nhà đầu tư có thêm giá trị hay không. Mẫu hình alpha trên beta là cách tuyệt vời để đánh giá các danh mục đầu tư, nhà quản lý danh mục đầu tư, các chiến lược và kế hoạch phân bổ tài sản. Đây thực sự là một cách có tổ chức để nghĩ xem có bao nhiêu lợi nhuận đến từ những gì mà môi trường đầu tư mang lại và nhà quản lý gia tăng bao nhiêu giá trị. Ví dụ, như trường hợp dưới đây thì rõ ràng là nhà quản lý này không có bất kỳ kỹ năng nào. Nhà quản lý này cũng không có kỹ năng nào khi chỉ đạt được một nửa lợi nhuận so với tiêu chuẩn. Hai người này đạt lợi nhuận gấp đôi so với tiêu chuẩn. Người này thì có một chút, trong khi người này thì có khá nhiều. Còn người này có cả tấn nếu bạn có thể sống chung với sự biến động. Điều rõ ràng mà chúng ta thấy từ các bảng này là đánh bại thị trường và thành tích đầu tư vượt trội là hai điều cực kỳ khác biệt nhau về mặt ý nghĩa. Hãy nhìn năm thứ nhất và năm thứ hai trong bảng thứ ba. Không chỉ có lợi nhuận mới là quan trọng, mà còn là rủi ro bạn phải chấp nhận để đạt được lợi nhuận đó. Điều quan trọng là luôn ghi nhớ sự xem xét này trong đầu khi đánh giá kỹ năng của một nhà đầu tư và khi so sánh hồ sơ của một nhà đầu tư phòng thủ và một nhà đầu tư mạo hiểm. Bạn có thể gọi quá trình này là điều chỉnh phong cách. Trong một năm khó khăn, các nhà đầu tư phòng thủ thua lỗ ít hơn các nhà đầu tư mạo hiểm. Họ có thêm giá trị không? không nhất thiết phải thêm giá trị. Trong một năm thuận lợi thì các nhà đầu tư mạo hiểm kiếm nhiều tiền hơn so với các nhà đầu tư phòng thủ. Có phải là họ đầu tư tốt hơn không? Rất ít người nói có mà không điều tra kỹ hơn. Một năm gần như không nói lên được điều gì về kỹ năng, đặc biệt là khi các kết quả phù hợp với những gì được dự kiến dựa trên cơ sở là phong cách của nhà đầu tư. Có nghĩa là có tương đối ít những người chấp nhận rủi ro đạt được lợi nhuận cao trong thị trường tăng giá, hoặc một nhà đầu tư bảo thủ có thể thua lỗ tối thiểu trong thị trường giảm giá. Câu hỏi thực sự là thành tích của họ trong thời gian dài và làm sao họ đầu tư trong môi trường không phù hợp với phong cách của họ. Mà trận 2x2 dưới đây kể nên câu chuyện. Trường hợp 1, không có kỹ năng. Nhà đầu tư chủ động, đạt rất nhiều lợi nhuận khi thị trường đi lên và thua lỗ rất nhiều khi thị trường đi xuống. Nhà đầu tư phòng thủ, không lỗ nhiều khi thị trường đi xuống, nhưng không đạt nhiều lợi nhuận khi thị trường đi lên. Trường hợp 2, có kỹ năng. Nhà đầu tư chủ động, đạt rất nhiều lợi nhuận khi thị trường đi lên, nhưng không lỗ tương tự khi thị trường đi xuống. Nhà đầu tư phòng thủ, không lỗ nhiều khi thị trường đi xuống và thu được không ít lợi nhuận khi thị trường đi lên. Điểm mấu chốt của ma trận này là tính đối xứng hay bất đối xứng của hiệu suất đầu tư. Các nhà đầu tư thiếu kỹ năng đơn giản là kiếm được lợi nhuận từ thị trường và độc đoán trong phong cách đầu tư của họ. Nếu không có kỹ năng thì các nhà đầu tư mạo hiểm dao động rất nhiều theo cả hai hướng và các nhà đầu tư phòng thủ dao động ít theo cả hai hướng. Các nhà đầu tư này không đóng góp được gì ngoài sự lựa chọn về phong cách đầu tư. Mỗi nhà đầu tư này đạt kết quả tốt khi phong cách đầu tư của họ gặp thuận lợi, nhưng kết quả của họ kém đi khi không gặp thuận lợi. Mặt khác, hiệu suất của các nhà đầu tư mà gia tăng giá trị là bất đối xứng. Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của thị trường mà họ giành được cao hơn tỷ lệ phần trăm thua lỗ mà họ gánh chịu. Các nhà đầu tư mạo hiểm có kỹ năng thì đạt lợi nhuận tốt trong thị trường tăng giá, nhưng họ lại không thua lỗ bao nhiêu trong thị trường giảm giá. Trong khi đó thì các nhà đầu tư phòng thủ có kỹ năng thì thua lỗ tương đối ít trong thị trường con gấu, nhưng tham gia một cách hợp lý trong thị trường tăng giá. Mọi thứ trong đầu tư là một con dao hai lưỡi và hoạt động đối xứng, với ngoại lệ là kỹ năng vượt trội. Chỉ có kỹ năng mới có cơ sở để gia tăng giá trị nhiều hơn trong môi trường thuận lợi và thua lỗ ít hơn trong môi trường không thuận lợi. Đây là sự bất đối xứng trong đầu tư mà chúng ta tìm kiếm. Kỹ năng vượt trội là điều kiện tiên quyết cho điều đó. Đây là cách mà tôi mô tả khát vọng về hiệu suất của Oak Tree. Trong những năm thị trường thuận lợi, đạt lợi nhuận trung bình là đủ. Mọi người kiếm tiền trong những năm thuận lợi, và tôi chưa nghe bất kỳ ai giải thích một cách thuyết phục là tại sao phải đánh bại thị trường khi thị trường hoạt động tốt. Không, trong những năm thuận lợi thì hiệu suất trung bình là chấp nhận được. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta nên xem xét là có nhất thiết phải đánh bại thị trường hay không, và đó là vào những năm không thuận lợi. Các khách hàng của chúng tôi không mong đợi phải chịu đựng toàn bộ tổn thất của thị trường khi chúng xảy ra, và chúng tôi cũng vậy. Do đó, mục tiêu của chúng tôi là đầu tư tốt như thị trường khi thị trường hoạt động tốt, và tốt hơn so với thị trường khi thị trường hoạt động kém. Lúc đầu thì mục tiêu đó nghe có vẻ như là mục tiêu khiêm tốn, nhưng mục tiêu đó thực sự là tham vọng. Để theo kịp thị trường khi hoạt động tốt, một danh mục đầu tư phải kết hợp chỉ số beta và sự tương quan với thị trường. Nhưng nếu chúng ta được hỗ trợ bởi hệ số beta và sự tương quan theo hướng đi lên, thì chẳng phải chúng sẽ tổn thương chúng ta theo hướng đi xuống hay sao? Nếu có thể, chúng ta đều đặn thua lỗ ít hơn khi thị trường suy giảm và cũng tham gia đầu tư khi thị trường tăng giá. Điều này chỉ có thể được quy cho một điều duy nhất là alpha, hay còn gọi là kỹ năng. Đó là một ví dụ về việc gia tăng giá trị trong đầu tư, và nếu được chứng minh qua một giai đoạn trong nhiều thập kỷ thì nó phải đến từ kỹ năng đầu tư. Sự bất đối xứng, hiệu suất tốt hơn khi giá tăng so với khi giá giảm phải tương xứng với phong cách đầu tư của riêng bạn, hay nên là mục tiêu của mọi nhà đầu tư.